Sau khi bạn cùng phòng xảy ra chuyện thì Hà Tâm Mỹ vẫn luôn ở chung với chúng ta. Cùng trải qua chuyện kinh dị nên có thể loại trừ khả năng cô ấy là lệ quỷ. Trong những học sinh khác, chỉ có Tô Bạch và Chu Oánh là đáng phải chú ý. Dù hai người họ cũng trải qua chuyện kinh dị, tất nhiên đây cũng chỉ là cái nhìn phiến diện của tôi. Người có kinh nghiệm nhất trong chúng ta đã bỏ mình. Lệ quỷ lại ẩn nấp rất kỹ nên chúng ta phải cẩn thận thăm dò tất cả mọi người. Ba người cùng nhau phân tích. Trong lúc đó, những du khách khác cũng lục tục xuống tầng dùng bữa sáng. Cách chương.